nhân, lực lượng so với trước hắn gặp Thượng Quang Nhân đều phải càng cường đại hơn. Cũng phải càng kinh khủng hơn, gấp 5 lần lực lượng, đây nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ là một kích sẽ bị đánh bại, căn liền không chống đỡ được kinh khủng như vậy lực lượng. Cho dù là hắn, ứng đối, đó cũng là cực độ cố hết sức, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, lại vừa là một cái lực lượng tuyệt đối va chạm, năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Xông về bốn phương tám hướng, cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng chấn động, cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, đánh vào mà xuống, đem Quang Nhân cùng Ngô Thần hai cái đều là cho bao phủ. Lực lượng kinh khủng, vô cùng cuồng bạo, đánh thẳng vào bọn họ thân thể, khiến cho được bọn họ đều là bị rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Một hồi nữa, quang vũ năng lượng dần dần biến mất, lộ ra Ngô Thần bóng người đến, hắn cả người trên dưới đều là vết thương, từng cổ một tiên huyết, từ trên người hắn chảy xuống đến, hắn há to mồm, từng ngụm thở hồn hền. Trước chiến đấu, tuyệt đối là một trận thảm thiết kịch chiến, hắn khiến cho xuất hồn thân chuyện, cùng Quang Nhân tỉ thí, cho dù là như vậy, hắn vẫn là không cách nào chiếm được tiện nghi, vì vậy Quang Nhân thực lực, kia là phi thường kinh khủng, có siêu phàm lực lượng, gấp 5 lần với thứ nhất Quang Nhân chiến lực, tuyệt đối không giống bình thường, tương đối kinh khủng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn bà nó, người này lực lượng quá kinh khủng, Ngô Thần không nhịn được là chửi mẹ, người ánh sáng này lực lượng, so với Hoàng Phổ Trường Hận đến, còn phải càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, liền hắn cũng là muốn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hưu, đang lúc này, quang vũ phá toái, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lao ra, siêu cường quyền thế, bộc phát ra, cực độ kinh khủng, xen lẫn kinh thiên uy thế, hướng Ngô Thần cho xông lại, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, cực kỳ hung hãn, Ngô Thần gương mặt đại biến, Quang Nhân công kích là cực độ hung hãn, lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng đã là lãnh giáo qua, thập phân kinh khủng, nếu là không thật tốt ứng đối, chỉ sợ là thập phân chật vật. Chấn Ma Bia, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức nhấc lên tất cả lực lượng, dưới vào đến Chấn Ma Bia bên trong. Chấn Ma Bia ánh sáng bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, mãnh liệt chấn động, quét ra, dũng động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ. Chấn Ma Bia chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu nhân lực lượng, kinh khủng ánh sáng bộc phát ra, dũng động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ cường hãn. Quang Nhân quyền thế hung hăng đụng vào Chấn Ma Bia phía trên, từng cổ một cuồng bạo kinh phong từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng. Đối với Quang Nhân mà nói, nó sứ mệnh chính là đánh bại toàn bộ đối thủ, vô luận đối thủ là ai đều là giống nhau, mà hắn bởi vì không có thật thể, căn liền không cảm giác được chỗ đau, thuần túy chính là một cái máy chiến đấu, căn liền không cảm giác được mệt mỏi. Vì vậy, nó một quyền đánh ra sau, lại vừa là lần nữa đánh ra một quyền, cường đại quyền thế, bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại mãnh liệt mà ra, quét ra, điên cuồng đánh thẳng vào Chấn Ma Bia, phải đem Chấn Ma Bia cho nát bấy xuống, cho ta chấn. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thân thể lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Chấn Ma Bia bên trong, Chấn Ma Bia run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, quét ra, mãnh liệt cực kỳ kinh khủng, lực lượng cường đại, tác dụng ở ánh sáng trên người, Quang Nhân né tránh không kịp, bị trực tiếp trúng đích, thân thể bị vô tình đánh bay, bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, nhưng là, Quang Nhân là năng lượng đặc thù thể, không cảm giác được chút nào chỗ đau, cho nên, nó căn sẽ không suy nghĩ, ổn định thân hình sau, ngay lập tức sẽ là xông lại, lực lượng cường đại, bộc phát ra, hung chấn động, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ. Thấy vậy, Ngô Thần chau mày, Quang Nhân còn thật là khó dây dưa a, thuần túy chính là một máy chiến đấu, một loại phương pháp đối phó Quang Nhân là căn liền không được cái gì hữu hiệu hiệu quả, mà đối mặt với Quang Nhân, biện pháp tốt nhất vẫn là lấy lực lượng tuyệt đối tiến hành áp chế, cưỡng ép đem cho nát bấy xuống. Nếu là lâm vào khổ chiến, lâu kéo bất quyết như vậy, tình thế đem sẽ trở nên bộc phát nghiêm nghị. Bất quá cái này cũng gặp nạn điểm, vì vậy Quang Nhân lực lượng đã là chân rất khủng bố, gấp 5 lần lực lượng, muốn tiến hành áp chế, nói dễ vậy sao? Cho dù là Ngô Thần, hắn muốn áp chế Quang Nhân cũng là không có khả năng, ít nhất ở nơi này một loại dưới trạng thái là căn không cách nào tiến hành áp chế. Hóa rồng, giờ khắc này Ngô Thần hay lại là thi triển ra hóa rồng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Người ánh sáng này lực lượng quả thực quá kinh khủng, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, kéo dài càng lâu tình thế liền bộc phát bất lợi. Là lúc một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn lao ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, quét ra, cuồn cuộn long khí không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Ngô Thần thân thể phát sinh dị biến, một cổ năng lượng kinh khủng bùng nổ lao ra, nhanh chóng truyền ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, năng lượng kinh khủng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Trong chớp mắt, Ngô Thần bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một cái khổng lồ cự long, điều này cự long, quanh thân lóng lánh ánh sáng màu vàng, chói mắt huy hoàng, rực rỡ cực kỳ, mãnh liệt cực kỳ, vô cùng kinh hãi, đây là Long tộc. Âm gầm, Huyền Nguyệt Thần một mực ở chú ý Ngô Thần, từ hắn đánh bại thứ 8 cái quang nhân bắt đầu, hắn liền đang chăm chú người này, bởi vì vì đánh bại thứ 8 cái quang nhân, cũng đã là đủ tư cách đạt được hắn truyền thừa, hơn nữa, trừ hắn ra, những người khác đã bị đào thải hết, hắn là duy nhất một giữ vững đến bây giờ người, hắn đối với hắn là hết sức hài lòng, hắn truyền thừa, tự nhiên cũng là thuộc về hắn Mạc Trúc, nhưng là, hắn càng quan sát Ngô Thần, lại càng phát giật mình, bởi vì Ngô Thần có tuyệt kỹ, một chút cũng không so với hắn tu đi vũ kỹ kém. Thậm chí hắn tu đi một ít tuyệt kỹ, còn phải so với hắn tuyệt kỹ càng thêm lợi hại, càng bá đạo, thí dụ như nói đối phương tu đi Long tộc tuyệt kỹ. Chính là uy lực bá đạo kinh khủng tuyệt học, có phi thường to lớn uy lực, cho dù là hắn tuyệt kỹ, tất cả đều là không cách nào cùng với lẫn nhau sánh bằng. Ngoài ra, Ngô Thần còn thi triển qua một loại tuyệt học, cái loại này tuyệt học, liền hắn cũng chưa từng thấy qua cấp độ kia tuyệt học. Huyền diệu thêm sức mạnh to lớn, vượt qua xa một loại tuyệt kỹ, uy lực thập phân bá đạo. Chương 1610, Hóa Long, giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều là phát ra một đạo kinh khủng rồng ngâm. Cái thanh âm này cực kỳ khủng bố, như cùng là cự long tỉnh lại, sóng dữ kinh không, kinh người lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, cực kỳ kinh khủng, rồng ngâm bùng nổ, long khí lao ra, uy thế rung trời, cực kỳ kinh khủng, chấn nứt thiên địa, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, giờ khắc này, Ngô Thần cả người đều là hóa thành hình rồng, lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngừng, không ngừng băng liệt, hóa rồng sau, Ngô Thần trong thân thể giã tính cũng là đầy đủ bộc phát ra. Siêu cường lực đo, mãnh liệt cực kỳ, bộc phát ra, khiến cho khí thế của hắn nổ mạnh, trở nên vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, bất quá, một phần uy thế, đối với quang nhân mà nói, là không có nửa điểm nhi cảm giác, nó cũng không cách nào cảm giác lấy được, đối với quang nhân mà nói, nó mục tiêu duy nhất đó chính là đánh bại Ngô Thần, vô luận đối phương là dạng gì hình thái, đều là không có nửa điểm nhi ảnh hưởng. Phanh, quang nhân đấm ra một quyền, hung lực lượng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng lao ra. Quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thật lớn cực kỳ kinh khủng, năng lượng cường đại bộc phát ra, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần cho tiến lên, lực lượng là siêu cấp kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, đưa hắn bốn phương tám hướng không gian cũng cho phong tỏa ngăn cản. Không cho hắn lấy bất kỳ né tránh cơ hội, hướng về phía hắn phát động cường đại thế công, nhưng là, Ngô Thần hiện tại thân thể, đã không còn là thân thể con người, mà là hình rồng mang đến lực lượng, đó là siêu cấp cường đại, hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn né tránh, mà là lựa chọn chọi cứng, Ngô Thần đuôi rồng đảo qua, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, kinh khủng đuôi rồng, giống như là nhất căn to lớn ma tiên, hung hăng lao xuống, vọt thẳng hướng quang nhân toàn bộ quyền thế, ở một kích này lực lượng đả kích bên dưới. Căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị nát bấy, kinh khủng quyền thế, hóa thành mãnh liệt quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, kinh hãi vô cùng, một đòn nát bấy quang nhân công kích sau, Ngô Thần ánh mắt, lại vừa là quét về phía quang nhân, đối với hắn mà nói, vẻn vẹn là nát bấy quang nhân công kích, đó là không có chỗ nào sai, mà hắn cần, là nát bấy toàn bộ quang nhân, cho nên, hắn không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, mang theo kinh khủng long uy. Vọt thẳng đi ra ngoài, kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Ở một kích này lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là quang nhân, tất cả đều là cảm thấy có chút không chống đỡ được. Bị trực tiếp cho đẩy lui, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở trên người nó, đưa nó toàn bộ đánh bay. Nhưng là, đối với quang nhân mà nói, nó là không cảm giác được bất kỳ chỗ đau, cho nên, nó bị đẩy lui sau, không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp lại vừa là vọt lên đến. Lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, hồi phục lại đối với hắn phát động cường đại công kích. Mà vào giờ khắc này, chấn ma bia lực lượng lại lần nữa là bộc phát ra. Cường thịnh ánh sáng, từ chấn ma bia trên phóng ra, dũng động bát phương, vô cùng kinh khủng, quét ra, cực đoan kinh người, xông về bốn phương tám hướng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng quang nhân cho chấn áp tới, sức mạnh công kích cực độ hung hãn, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Chấn ma bia ánh sáng phóng ra, nhanh chóng đánh vào mà xuống, trực tiếp là xông về quang nhân, năng lượng cường đại, đem quang nhân cho bao phủ, chế trụ nó hành động, rất tự nhiên, quang nhân thì sẽ không mặc cho Ngô Thần định đoạt, nó cầm hai quả đấm, hung hăng đánh ra, lực lượng kinh khủng, kèm theo quả đấm bùng nổ, mãnh liệt chấn động, quét ra, hung hăng đánh đến chấn ma bia, phải phá chấn ma bia cấm chế, từ trong thoát khốn mà ra. Bất quá, nó nếu muốn thoát khốn, Ngô Thần là chắc chắn sẽ không chấp thuận, nếu muốn hoàn toàn đánh bại Quang Nhân, đầu tiên phải đem hắn chế trụ, không chế trụ nó, vậy thì căn không cần nhớ đánh bại nó. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ, nhanh như tia chớp lao ra, bóng người to lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, bao phủ xuống đi, đem Quang Nhân toàn bộ cho bao phủ, đối với nó phát động cường đại công kích, không có nửa điểm nhi do dự, là tuyệt đối cứng đối cứng, nếu là đổi thành những người khác, nhất định là không dám làm như vậy. Bởi vì Quang Nhân lực lượng, đó là thập phân kinh khủng, gấp 5 lần lực lượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần, không lúc trước thân thể, mà là cường đại long khu, vô cùng cường đại, là lấy dám trực tiếp chọi cứng Quang Nhân, đối với nó phát động trực tiếp tính công, ở Ngô Thần thân thể đè xuống thời điểm, chấn ma bia cũng là thúc dục lên cường đại uy thế. Hung hăng hướng Quang Nhân cho dưới sự xung kích đi, siêu cường lực đo, bộc phát ra, liệt công kích, hung hăng đè xuống. Phải đem Quang Nhân toàn bộ cho nát bấy xuống, không cho nó bất kỳ né tránh cơ hội. Quang Nhân cũng không phải là cái gì nắp, nó thúc dục quả đấm, không ngừng phát động cường đại công kích, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, hung hăng lao ra, quét ra, không ngừng đánh vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, cường thịnh cực kỳ. Giờ khắc này, Ngô Thần cùng Quang Nhân tiến vào với nhau rằng co, kia một vùng không gian không ngừng phát sinh tan vỡ, năng lượng kinh khủng không ngừng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ cường hãn. Đồ Long Đao thấy mình lại còn là không có biện pháp chế trụ Quang Nhân lực lượng, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu do dự, dứt khoát kiên quyết thúc dục lên lực lượng cường đại, sáng lạc ánh sáng bộc phát ra, hóa thành một chuôi thần đao. Ở một thanh này thần trên đao có một cổ cường đại uy thế, vô cùng lăng lệ, siêu cường đao khí bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng dũng động, xông về bốn phương tám hướng. Đồ Long Đao vừa ra, lăng lệ lực lượng ngay lập tức sẽ là lao ra, mang theo cường đại uy thế, hung hăng lao ra, quét ra, xông về Quang Nhân, đối với nó phát động cường đại công kích. Quang Nhân thấy Đồ Long Đao cũng là siêu nó cho lao xuống, cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, năng lượng cường đại bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng nghiền ép mà xuống, xông về Đồ Long Đao. Quang Nhân lực lượng thập phân kinh khủng, nó quả đấm cũng là thập phân kinh khủng, một đòn đánh ra, liệt lực lượng bộc phát ra, muốn nhất cử đem Đồ Long Đao cho nát bấy xuống. Chương 1611, nát bấy Quang Nhân. Nhưng là, Đồ Long Đao lực lượng, đó cũng là vô cùng cường đại, nhất là nó chất liệu, đây càng là bền chắc không thể gãy. Lấy Quang Nhân lực lượng, nếu muốn đem cho nát bấy xuống, đây là căn không có khả năng. Khanh, quả đấm lực lượng, cùng Đồ Long Đao đụng vào nhau, nhất thời, một cổ khí thế ác liệt, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, thấy hết người sự chú ý ở Đồ Long Đao phía trên. Ngô Thần cũng là biết, như thời cơ này, là ngàn năm một thuở, hắn nhất định phải bắt, nếu như không bắt được lời nói, để cho Quang Nhân cho rút ra thân đến. Như vậy, vấn đề chính là khá là nghiêm trọng. Hưu, chấn ma bia ánh sáng lại vừa là cường múc, trở nên bộc phát kinh khủng ánh sáng, xen lẫn cường thịnh cực kỳ lực lượng, hung hăng lao ra, quét ra, xông về Quang Nhân, đối với nó phát động cường đại công kích. Quang Nhân thấy chấn ma bia lực lượng tăng cường, cũng là không có bao nhiêu do dự, lúc này rút ra bộ phận lực lượng, dùng để trấn áp chấn ma bia, không để cho chấn ma bia đánh cho tới trên người mình. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn chấn ma bia là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, có vô cùng cường đại uy lực, mà mặt khác đâu rồi, hắn Đồ Long Đao, cũng giống vậy không phải là cái gì vật phàm, mặc dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, nhưng là kỳ lực lượng vô cùng kinh khủng, so với chuẩn thiên giai linh bảo, cũng là chút nào đều không kém, cho nên, ở hai người lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Quang Nhân lực lượng cũng là không có chiếm được tiện nghi gì. Quang Nhân càng là giận dữ, lập tức cầm quả đấm, thúc dục lên lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, vọt thẳng đi xuống, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Quang Nhân quả đấm, trực tiếp là bộc phát ra, lực lượng cường đại, cùng chấn ma bia cùng Đồ Long Đao đụng nhau, từng cổ một cường thịnh cơn bão năng lượng, nhanh chóng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng. Mà đúng lúc này, Ngô Thần Long Chảo cũng là sáng lên, lực lượng kinh khủng ngưng tụ ở trong đó. Kinh khủng long khí nhanh chóng bùng nổ, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc long khí từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Quang Nhân cho trấn áp tới. Vào giờ phút này, Quang Nhân đang cùng Đồ Long Đao cùng chấn ma bia đụng nhau, đã là phân thân hết cách, thấy Ngô Thần Long Chảo lao xuống, cũng là căn liền rút lui không ra quyền đầu. Bất quá, thứ 9 Quang Nhân, lực lượng là siêu cấp kinh khủng, đáng sợ uy thế, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thật lớn cực kỳ, ở không cách nào phân thân dưới tình huống, Quang Nhân ngưng tụ lại lực lượng cường đại, cường thịnh khí thế, bộc phát ra, tạo thành một đoàn năng lượng cường đại lồng bảo hộ, giống như là kim chung cháo một dạng bao phủ cả thân thể nó. Nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần công kích, đối với Quang Nhân mà nói, nó là không có thật thể, vì vậy, thân thể hắn lực phòng ngự là rất kém, mà Ngô Thần có vũ khí, đều là vô cùng cường đại, vô cùng sắc bén, nếu là chỉ bằng Quang Nhân chính mình phòng ngự, đó là khẳng định không có biện pháp ngăn cản Ngô Thần lực lượng công kích. Vì vậy, nó chỉ có ngưng tụ lại cường đại lồng bảo hộ, tá trợ ở cường đại lồng bảo hộ tác dụng, tới đem Ngô Thần công kích cho ngăn cản ở bên ngoài. Bằng không, chờ đợi nó, sẽ là thập phân kết quả bi thảm, giống, nhưng mà, đối mặt với Quang Nhân lồng bảo hộ, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại long khí, không ngừng dũng động, dưới vào đến long chảo bên trong, đem long chảo lực lượng cho phát huy đến cực hạn, long chảo lực lượng ngưng tụ, từng cổ một lăng lệ uy thế, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Giờ khắc này, Ngô Thần cũng là ngưng tụ lại tất cả lực lượng, hết thảy đều là dưới vào đến long chảo bên trong, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, là Quang Nhân lồng bảo hộ lợi hại, hay là hắn long chảo lực công kích càng cường đại hơn. Long chảo lực lượng bộc phát ra, hung hăng đánh vào lồng bảo hộ phía trên, nhất thời, một cổ cường đại lăng lệ lực lượng từ đụng nhau điểm tán phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, hình cùng mưa rông gió giật, một kích này chính là Ngô Thần toàn lực làm. Năng lượng cường đại, dưới vào đến long chảo bên trong, thông qua long chảo lực lượng, bộc phát ra, kinh khủng uy thế cuốn mà ra, hung hăng cùng Quang Nhân lồng bảo hộ đụng vào nhau, chỉ thấy từng cổ một cuồng liệt phong bạo, từ đục điểm bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, cuồng liệt khí thế, không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, kinh thiên động địa, Ngô Thần bây giờ toàn bộ thân thể, chính là long tộc thân thể, có siêu cấp lực lượng kinh khủng. Siêu cường lực đo, mà long chảo lại vừa là trong long tộc cứng rắn nhất một trong những địa phương. Có kinh khủng uy thế, kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, kép, ở Ngô Thần long chảo lực lượng dưới tác dụng, Quang Nhân lồng bảo hộ, tất cả đều là không chống đỡ được, phát sinh băng liệt, nứt ra một cái khe hở. Thấy vậy, Ngô Thần vui mừng quá đổi, hắn yêu cầu hiệu quả, chính là như vậy một loại hiệu quả, nhìn thấy Quang Nhân lồng bảo hộ xuất hiện vết rách, hắn thật sâu minh bạch, lúc này đúng là hắn cơ hội, nếu như hắn không bắt được. Trực tiếp đem Quang Nhân cho nát bấy, hắn đem tới nếu muốn lại phá giải, vậy thì càng thêm là khó khăn. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường năng lượng bộc phát ra, dưới vào đến long chảo bên trong, khiến cho long chảo uy thế nổ mạnh, trong đó thật sự cụ có sức mạnh, cũng là bộc phát kinh khủng, chèn ép Quang Nhân, đối với hắn phát động cường đại công kích, nhất định là muốn nát bấy Quang Nhân lồng bảo hộ, chỉ cần nát bấy lồng bảo hộ, đối với bọn hắn mà nói, Quang Nhân nếu muốn nát bấy, kia liền không còn là vấn đề nan giải gì. Két két, két, kèm theo lực lượng không ngừng tràn vào, lồng bảo hộ trên người kẽ hở cũng là càng ngày càng lớn. Kinh khủng uy thế, không ngừng bùng nổ, có dị đoan kinh người lực lượng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, mặc dù Quang Nhân đang không ngừng đối với lồng bảo hộ trên người vết rách cho rót vào năng lượng. Định tu bổ long chảo mang đến tổn thương, nhưng là, nó cách làm, hoàn toàn là như muối bỏ biển, căn liền lên không tác dụng gì. Phanh một, đang kiên trì sau một hồi, Quang Nhân lồng bảo hộ, rốt cục thì không chống đỡ được, không cách nào nữa ngăn cản ngoại giới lực lượng. Bị vô tình nát bấy xuống, thấy vậy, Ngô Thần thở dài một hơi, kinh lịch ngàn khó khăn vạn hiểm sau, hắn rốt cục thì đánh bại Quang Nhân, thành công đưa nó lồng bảo hộ cho kích phá, khiến cho không thể chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Mà đúng lúc này, chấn ma bia cùng đồ long đao cũng là lao xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng lao ra, đem Quang Nhân toàn bộ cho chấn vỡ. Chương 1612, truyền thừa, bên ngoài, vô số con mắt, cũng đang ngó chừng màn sáng, nhìn màn sáng tầng cao nhất, ở cái địa phương này. Có một cái điểm đỏ, đang lóng lánh đến hồng quang, phần này hồng quang, sáng chói chói mắt, sáng lạng vô cùng, thật sâu hấp dẫn tất cả mọi người đều đang chăm chú một cái điểm đỏ. Bởi vì bọn họ biết, cái điểm đỏ đại biểu ý nghĩa, tuyệt đối không giống bình thường, nó đại biểu đến, chính là Ngô Thần, bọn họ thiên vũ đại lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Trẻ tuổi đệ nhất cường giả, tuyệt thế nhân vật truyền kỳ, bây giờ, toàn bộ huyền nguyệt trong nội đường, cũng chỉ còn lại có Ngô Thần một người, những người khác đã là thất bại. Chỉ còn lại Ngô Thần một người vẫn còn tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Đối với cái này đánh một trận, bọn họ dĩ nhiên là thập phân chú ý, cũng là muốn xem một chút, nhìn Ngô Thần kết quả có thể hay không đánh bại thứ 9 Quang Nhân. Thông qua toàn bộ khảo nghiệm, hưu, đột nhiên, cả cái điểm đỏ ánh sáng phát ra rực rỡ, sáng chói hồng quang, nổ bắn ra đến, hào quang rực rỡ, sáng lạng chói mắt, giống như luôn chói mắt mặt trời chói chan, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là bị hấp dẫn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận hiếu kỳ, thế nào, điểm đỏ thế nào bộc phát ra như thế hào quang óng ánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định là có một ít bí mật, lại nhìn kỹ hắn nói đi, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là đang nhìn màn sáng, nhìn kia một cái điểm đỏ, đều là muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ huyền nguyệt trong nội đường đi ra. Một đạo nhân ảnh, quanh thân đều là bị cường thịnh ánh sáng bao phủ đến, giống như tôn thiên như thần, chậm rãi hàng lâm xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở nơi này trên người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mặc dù đã sớm ngờ tới, người này có thể là Ngô Thần, nhưng là, cho tới bây giờ, nhìn thấy chân nhân, bọn họ mới là rốt cuộc xác nhận, người này thật là Ngô Thần, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục kiệt xuất nhất người tuổi trẻ. Nhưng là, Ngô Thần ra sân tình thế, cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, những người khác là rất chật vật, khí tức quanh người hỗn loạn, lộn xộn không chịu nổi, mà Ngô Thần đâu rồi, lại là cả người đắm chìm trong vô tận thần quang bên trong. Cả người bộc phát ra vô tận uy thế, giống như tôn thiên như thần, lộ ra thần thánh uy nghiêm, khiến cho người không thể nhìn chăm chú, không nghi ngờ chút nào. Vào giờ phút này, Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, vô tận thần quang, bao phủ toàn thân hắn, đem cả người hắn gói đến, cả người nhìn qua hãy cùng thật như thần, không có chút nào khác biệt. Hắn thành công, hắn thật thành công, đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Thứ 9 quang nhân, gấp 5 lần lực lượng, đều là bị hắn cho đánh bại, yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt, mọi người khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kính sợ tình, giống như là đang nhìn một vị chân thần như thế, có vô tận sùng bái, hầu như không cần nghĩ, bọn họ cũng là biết, Ngô Thần là thành công thông qua toàn bộ khảo hạch, đánh bại toàn bộ quang nhân, giữ vững đến cuối cùng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể thông quan đây? Hoàng Phổ Trường Hận thân thể nhưng run rẩy, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Huyền Nguyệt Đường quang nhân khảo hạch, bực nào biến thái, bực nào bá đạo, kinh khủng bực nào. Cho dù là hắn, cũng chỉ nhưng mà chống nổi 6 luân mà thôi, đến đệ thất luân, liền không tiếp tục kiên trì được, bị cái thứ 7 quang nhân cho đánh bại, rơi vào hạ phong, căn liền không phải là đối thủ, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là xông phá thứ 9 luân, một mực giữ vững đến cuối cùng, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng đâu rồi. Thứ 9 luân, thứ 9 quang nhân, đây chính là gấp 5 lần lực lượng quang nhân A, có siêu cấp lực lượng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn tử không khả năng có người có thể xông qua, quá tốt, Ngô Thần hắn thành công. Cao hứng nhất không ai bằng là Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc cùng Hầu Quân Tập bọn họ những người này. Bọn họ nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là vô cùng kinh hỉ, bọn họ cố nhiên chưa thành công giữ vững đến cuối cùng. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là thành công, đánh bại toàn bộ quang nhân, giữ vững đến cuối cùng, nhìn thấy hắn thành công, bọn họ cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, Hoàng Phổ Quân, Mộ Dung Khác bọn họ nhìn Ngô Thần, sắc mặt âm trầm xuống, bây giờ Ngô Thần, quanh thân đắm chìm trong vô cùng vô tận thần quang bên trong. Cả người giống như thiên như thần, rất rõ ràng là đang tiếp thụ truyền thừa, mà hắn kinh lịch toàn bộ khảo hạch, đều là toàn bộ thắng lợi, dựa theo Huyền Nguyệt Thần tiêu chuẩn, Ngô Thần chính là cái đó hoàn mỹ người, đối phương nhất định sẽ đem truyền thừa cho giao cho hắn. Đây là không chút nào nghi ngờ, trên thực tế cũng quả thật là như thế, Ngô Thần đang tiếp thụ Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, Huyền Nguyệt Thần là chân thần cảnh cường giả, có cường đại tu vi cùng thực lực kinh khủng, hắn truyền thừa, cho dù là Ngô Thần, hắn là như vậy rất muốn, mà nay hắn thông qua toàn bộ khảo hạch, đánh bại toàn bộ quang nhân, Huyền Nguyệt Thần dĩ nhiên là đem chính mình truyền thừa giao cho hắn. Đại cát thuật, Ngô Thần toàn lực hấp thu Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, đầu tiên hắn sở được đến, chính là đại cát thuật, đây là một loại đại thần thông vô thượng, có siêu phàm uy lực, một khi phát huy được, có thể có băng thiên liệt địa lực, uy lực cực kỳ khủng bố, kinh thiên động địa, kinh người vạn phần, đã từng, hắn thấy Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng qua, lãnh giáo qua một thần thông cường đại uy lực, mà Hoàng Phổ Trường Hận sở được đến đại cát thuật là không hoàn chỉnh đại cắt thuật, có thể phát huy uy lực, đó cũng là tương đối có hạn, nhưng là uy lực đã là vô cùng kinh khủng. Liền hắn hóa rồng thân, đều bị vết cắt, suýt nữa không địch lại sa sút, bây giờ thế nào, Huyền Nguyệt Thần cho hắn truyền thụ đại cắt thuật, dĩ nhiên là bản đầy đủ đại cắt thuật, bản đầy đủ đại cắt thuật, kỳ lực lượng dĩ nhiên là càng kinh khủng hơn, một khi tu hành thành công, luyện đến mức tận cùng, uy lực sẽ phi thường vô cùng kinh khủng, cho dù là thiên địa, cho dù là không gian, ở một chiêu này đả kích bên dưới, cũng là sẽ bị nát bấy xuống, sẽ không có những khả năng khác tính. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, trừ đại cắt thuật ra, Huyền Nguyệt Thần còn đem chính mình sở trường tuyệt học truyền cho Ngô Thần. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, cùng bình thường tính pháp quyết là không giống nhau, công pháp hạch tâm ở chỗ tăng lên chính mình chiến lực, khiến cho thực lực của chính mình tăng lên gấp bội, một loại thần thuật tu luyện tới cực hạn, có thể phát huy ra gấp 5 lần chiến lực. Nhìn đến đây, Ngô Thần minh bạch, tại sao quang nhân lực lượng sẽ từng bước tăng lên, cuối cùng đạt tới kinh khủng gấp 5 lần lực lượng, cũng là bởi vì Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết tác dụng, bởi vì Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết là có thể tăng lên một chiến lực cá nhân. Cao nhất tăng lên chiến lực, đó chính là gấp 5 lần lực lượng. Đối với Ngô Thần mà nói, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết tác dụng là muốn so với đại cắt thuật tốt hơn, bởi vì cường đại chiến lực đây là người nào đều muốn. Không có ai sẽ cự tuyệt, hắn cũng không ngoại lệ. Chương 1613, thu hoạch rất dồi dào. Tu vi tăng lên, đây không phải là một sớm một chiều công, cũng không phải là muốn tăng lên là có thể tăng lên. Cần đi qua cực lớn cố gắng, mới là có thể tăng lên thành công. Chiến lực tăng lên, đây cũng là đạo lý giống vậy. Chiến lực cường hãn, đây cũng là vô luận ai đều muốn. Ở trên thế giới này, ai đều không cách nào cự tuyệt, đều tại nghĩ đủ phương cách tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Ngô Thần tự nhiên cũng là không ngoại lệ, hắn tới liền làm lấy chiến lực kiêu nhân vì danh hiệu. Hắn bây giờ mặc dù chỉ có hóa long cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng là, thực lực của hắn nhưng là dị đoan cường hãn, liền Hoàng Phổ Trường Hận cấp bậc như vậy cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới có thể đánh bại chín quang nhân, đột phá toàn bộ khảo hạch, lấy được huyền nguyệt thần truyện thừa, nếu như hắn tu hành huyền thiên tạo hóa quyết lời nói. Hắn chiến lực đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, cường đại hơn, đây đối với đền bù hắn tu vi chưa đủ, có tuyệt đối chỗ tốt, thứ tốt, Ngô Thần đối với huyền thiên tạo hóa quyết hết sức hài lòng. Cái môn này thần kỹ, đối với dưới mắt hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, nếu như hắn có thể mau sớm tu hành thành công, kích động gấp 5 lần chiến lực, như vậy, cho dù là không có đất ngục U Liên, ở bán thần cấp bên dưới cường giả bên trong, đó cũng là tươi mới có người có thể cùng với chống đỡ được. Bất quá, huyền thiên tạo hóa quyết chính là thần kỹ. Lấy trước mắt hắn tu vi và thực lực, đó là căn cũng không có biện pháp đem tu hành đạt tới cảnh giới tối cao tầng thứ. Vì vậy, hắn nếu muốn kích động gấp 5 lần chiến lực, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi, đây là không chút nào nghi ngờ. Tất cả mọi người là dùng một loại kinh diễm ánh mắt nhìn Ngô Thần. Có vô tận hâm mộ, chân thần cảnh cường giả truyền thừa, đây chính là vô luận ai cũng tha thiết ước mơ, không có người có thể chống đỡ được một loại cám dỗ. Mà bọn họ này tới mục đích, là vì tầm bảo, đạt được cường đại tu vi và thực lực, mà huyền nguyệt thần truyện thừa. Không thể nghi ngờ là trong cái không gian này chân quý nhất đồ vật. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng sẽ là thèm thuồng, mà nay đâu rồi, nhưng là để cho Ngô Thần cho đến. Đương nhiên, bọn họ cũng là biết, Ngô Thần đó là thật tới danh quy, bởi vì hắn thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, ở tại bọn hắn thiên vũ đại lục phía trên, căn chính là không ai bằng. Ở trẻ tuổi bên trong, hắn bây giờ đã là không tìm được đối thủ, liền Hoàng Phổ Trường Hận đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn cho đánh bại, mà hắn và những thứ này thế hệ trước cường giả so sánh lời nói. Chênh lệch cũng sẽ không qua là vài chục năm chênh lệch. Tin tưởng lấy Ngô Thần thiên tư, hắn cũng sẽ rất nhanh đuổi tới, nhanh chóng tiến hành vượt qua, đúng như hắn vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận tình huống như thế. Lấy Ngô Thần thiên tư, thậm chí có thể sẽ đánh vào trong tin đồn chân thần cảnh, trở thành chân thần cảnh cường giả cái thế. Một điểm này nhi, lấy Ngô Thần bây giờ quật khởi tốc độ đến xem, cũng chưa hẳn là không có khả năng tính. Quá tốt, Ngô Thần hắn đạt được chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ đều là cao hứng vô cùng. Chân thần cảnh cường giả truyền thừa, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, không có ai không hy vọng lấy được, nhưng là, bọn họ đối với thực lực mình, vẫn có thật sự biết, bọn họ là không có biện pháp lấy được chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Bất quá không liên quan, Ngô Thần hắn lấy được, Ngô Thần thiên tư, thân chính là độc nhất vô nhị, ở toàn bộ thiên vũ đại lục, đó là không ai bằng, bây giờ lại được đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Nếu muốn trở thành nửa cường giả thần cấp, đó là dễ như trở bàn tay. Không phí nhiều sức, nếu có thể lời nói, thậm chí có thể đăng lâm thần cảnh, trở thành chân thần cảnh cường giả cái thế. Chân thần cảnh cường giả, ở tại bọn hắn thiên vũ đại lục, đã là rất lâu cũng chưa từng xuất hiện, mà đối với bọn hắn đông huyền vực mà nói, càng là tự trong lịch sử cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu Ngô Thần có thể đột phá cảnh giới, trở thành chân thần cảnh cường giả, vậy thì đồng nghĩa với là đánh vỡ bọn họ đông huyền vực lịch sử ghi chép. Nhất định đem tái nhập sử sách, vĩnh viễn thành vì mọi người thật sự quỳ lại đối tượng. Đối với cái này cái. Bọn họ bây giờ nhưng là rất chờ mong, nhưng là, cũng không phải người người cũng cao hứng, cũng có người là tràn đầy đố kỵ, đáng ghét, Hoàng Phổ Trường Hận cầm thật chặt quả đấm, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận căm ghét, đến, huyền nguyệt thần truyện thừa, là nên cho hắn, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là để cho Ngô Thần cho cướp lấy, cái này làm cho hắn làm sao không oán hận đâu rồi, làm sao không căm ghét đây, huyền nguyệt thần truyện thừa, ta nhất định phải lấy được, Hoàng Phổ Trường Hận ở trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải lấy được huyền nguyệt thần truyện thừa, vô luận nó rơi vào người nào trong tay, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn, hắn mới là duy nhất một cụ có tư cách đạt được chân thần cảnh cường giả truyền thừa người. Những người khác không có tư cách đó, tiểu quỷ, hy vọng ngươi có thể đem ta huyền nguyệt thần tuyệt kỹ phát huy. Khiến nó lần nữa toát ra hào quang óng ánh, ung dung thanh âm, từ huyền nguyệt trong nội đường truyền tới, giống như cửu thiên thần âm, mênh mông dũng động, nở rộ mà ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Huyền Nguyệt Đường. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hai lỗ tai dọc theo, tỉ mỉ lắng nghe cái thanh âm này, đây chính là Huyền Nguyệt Thần, trong tin đồn chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Bọn họ cả đời này, cũng còn chưa từng thấy qua chân chính chân thần cảnh cường giả, cũng chưa từng nghe qua chân thần cảnh trong đó thanh âm. Mà bây giờ đâu rồi, bọn họ mới là rốt cuộc nghe được trong tin đồn chân thần cảnh cường giả thanh âm. Đủ để cho cả người bọn họ cũng sinh ra mãnh liệt rung động. Ngô Thần Đạo, đa tạ tiền bối yêu thích, Huyền Nguyệt Thần chuyện dư hắn tuyệt thế công pháp, đây là tuyệt thế đại ân, hắn cả đời này cũng tuyệt đối sẽ không quên. Ùng ùng, đang lúc này, ùng ùng thanh âm đột nhiên vang lên, giống như nộ lôi kinh không. Ngay sau đó, mọi người liền phát hiện, Huyền Nguyệt Đường toàn bộ chính đang nhanh chóng tan rã, hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại Huyền Nguyệt Thần thanh âm vang vọng ở toàn bộ trong không gian. Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, ảo mộng bách thế, tất cả thuộc về hư vô, mọi người khiếp sợ, hoảng sợ vạn phần, bọn họ biết, từ nay về sau, Huyền Nguyệt Thần vị này chân thần cảnh cường giả liền thật hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất, cũng không còn cách nào tìm tới hắn bóng dáng. Kèm theo Huyền Nguyệt Thần cùng Huyền Nguyệt Đường biến mất, kia bao phủ Ngô Thần toàn thân ánh sáng cũng là dần dần biến mất, yếu bớt, cuối cùng trở về đến trạng thái bình thường. Ồ, ta tu vi, lúc này, Ngô Thần ngạc nhiên phát hiện, hắn tu vi ở bất tri bất giác, cuối cùng tăng lên tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly truyền kỳ cảnh cũng là chỉ có một bước ngắn. Sự phát hiện này, có thể nói là để cho hắn không nghĩ tới, bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, muốn nghĩ tưởng tăng cao tu vi cảnh giới, đó đã là vô cùng khó khăn, trừ phi là đạt được kỳ ngộ, nếu không, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dựa vào thời gian tới chất đống. Không nghĩ tới, lần này được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa, lại là có thể để cho hắn tu vi tăng nhiều, đây thật là ngoài ý liệu kinh hỉ. Chương 1614, hồi sinh sóng gió. Hắn tu vi lại tăng cường. Những người khác tất cả đều là phát hiện Ngô Thần tình huống, không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu tình, nghiêm trọng tràn đầy vô tận rung động, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi và thực lực tăng lên như thế tấn. Trước hay lại là Hóa Long cảnh lục trọng thiên, lúc này mới mất một lúc, chính là thoáng cái tăng vọt đến Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, vượt qua xa tưởng tượng, về phần Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan bọn họ những người này, chính là biểu hiện rất bình tĩnh, đối với Ngô Thần tu vi tiến bộ, bọn họ sớm đã là lãnh giáo. Cho nên là chuyện thường ngày ở huyện, đối với bọn hắn mà nói, cho dù là Ngô Thần tại chỗ đột phá truyền kỳ cảnh, bọn hắn cũng đều sẽ không cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phổ Trường Hận thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nguyên, Ngô Thần ở Hóa Long cảnh lục trọng thiên thời điểm, thực lực cũng đã là rất khủng bố, bây giờ thế nào, lại vừa là liên phá cấp mấy, đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực của hắn đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Như vậy, hắn nếu muốn lại phản siêu hắn, vậy thì càng thêm khó khăn, cơ hồ là xa không thể chạm. Tư Mã Không cùng Mộ Dung Phong đám người liếc nhau một cái, đều là biểu thị rung động, không tưởng tượng nổi, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi tốc độ tiến bộ lại là như thế nhanh. Đơn giản là một ngày giống nhau, thật là quá kinh khủng, bọn họ ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Phổ Trường Hận. Thấy hắn mặt đầy mộc nhiên, ánh mắt cũng là ở vào một loại du ly mông lung trạng thái. Hiển nhiên là thuộc về cực độ trong khiếp sợ. Bọn hắn cũng đều là biết, bây giờ Hoàng Phổ Trường Hận kết quả đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Lúc ban đầu bọn họ, bị Hoàng Phổ Trường Hận vượt qua thời điểm, cũng là cái dạng này một loại trạng thái, hoàn toàn là không thể tin được, cho nên, bọn họ rất có thể hiểu được bây giờ Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận a Hoàng Phổ Trường Hận, đại khái người nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày này lại đến mức như thế nhanh đi. Mộ Dung Phong thở dài một tiếng, hắn sớm đã có suy đoán, cho là Ngô Thần có thể sẽ vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận. Bởi vì Ngô Thần quật khởi tốc độ quả thực quá nhanh, thật là có thể nói là kinh người, vượt qua tưởng tượng, nhưng là, vô luận là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hoàng Phổ Trường Hận bị vượt qua ngày hôm đó, lại tới nhanh như vậy. Ngay tại nửa tháng trước Thiên Bảo Cung đánh một trận, Ngô Thần chính là cho thấy siêu nhân chiến lực, đem Hoàng Phổ Trường Hận cho đánh bại, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là một trận động đất, bọn họ như vậy minh bạch, một cái thời đại trước, đã là hoàn toàn chấm dứt, một người khác thời đại hoàn toàn mới, hoàn toàn đến, bây giờ. Thời gian nửa tháng quá khứ, để cho bọn họ chẳng ai nghĩ tới là, Ngô Thần lại là có thể đạt được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa. Tu vi và thực lực, cũng có tăng lên rất nhiều, tuy nói hắn và đối phương tu vi tương đối, đều là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là hắn biết, bằng vào Ngô Thần thực lực bây giờ, nếu muốn đánh bại hắn, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, bọn họ đã là minh bạch, Ngô Thần là một cái so với Hoàng Phổ Trường Hận càng kinh khủng hơn tồn tại. Hắn kinh khủng, chân chính là để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy đuổi theo vô lực, ở đối phương áp bách bên dưới, vô luận là ai, cũng là muốn cảm thấy vô cùng áp lực, cái loại này vô tận thất lạc, liền giống bây giờ Hoàng Phủ Trường Hận như thế. Hoàng Phủ Trường Hận cái này còn khá một chút nhi, cũng đã nhiều năm như vậy, đối phương tu vi cũng là mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu, mà Ngô Thần đâu rồi, hắn liền là hoàn toàn khác nhau, đối phương tốc độ phát triển, quả thực quá nhanh, cơ hồ là một ngày giống nhau, mặc dù bây giờ đối phương tu vi và hắn là như thế. Nhưng là ở không lâu sau, đối phương đó là có thể đột phá truyền kỳ cảnh, hơn nữa ở truyền kỳ cảnh bên trong đi ra một mảng lớn. Bọn họ cùng hắn giữa chênh lệch, sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, chung quy là đạt tới không cách nào đền bù trình độ. Đem Huyền Nguyệt Thần Truyện thừa giao ra, đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát truyền tới, giống như thiên lôi vang dội, nổ nứt thiên địa, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía nguồn thanh âm địa phương, tràn đầy rung động, nghị luận ầm ĩ, đây là Hoàng Phổ Quân, hắn muốn đoạt chân thần cảnh cường giả truyền thừa, chân thần cảnh cường giả truyền thừa, đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, vô luận là ai, cũng nghĩ ra được, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cái này cũng không ngoại lệ, đúng vậy, lấy được chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Vậy thì tương đương với là tái tạo một vị chân thần. Không có người có thể chống đỡ cho nó cám dỗ. Bất quá, lấy Hoàng Phổ Quân thân phận, đối với một người trẻ tuổi xuất thủ, muốn cướp đoạt hắn sở được đến đồ vật. Chuyện này nếu là truyền đi, nhưng là thật không tốt nghe a. Đây là khẳng định a. Ngô Thần bây giờ có thể không phải là cái gì người bình thường. Mà là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài. Là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thuộc về tuyệt đối nhân vật quan trọng, Hoàng Phổ Quân động thủ với hắn. Đủ để ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là nghị luận, thất chỉ bát thiệt, trong sân nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Hoàng Phổ Quân, hoàn toàn không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này lại sẽ nhớ đánh hắn truyền thừa chủ ý. Đổi lại là ai, cũng thì không cách nào dễ dàng tha thứ, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn sở được đến đồ vật, liền tuyệt đối không có giao ra đạo lý, vô luận là ai, kia đều là giống nhau. Về phần Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ những người này chính là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Nhìn Hoàng Phổ Quân, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, Hoàng Phổ Quân cũng không phải là Hoàng Phổ Trường Hận a, mà là Huyền Vũ Đế Quốc quân chủ, vô thượng bán thần cảnh cường giả, có siêu cấp thực lực kinh khủng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, tuy nói Ngô Thần bây giờ được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, tu vi tăng nhiều, đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là, so sánh với Hoàng Phổ Quân, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vì Hoàng Phổ Quân bây giờ tu vi là bán thần cảnh. Ở bán thần cảnh cùng Hóa Long cảnh giữa, nhưng là cách suốt một cảnh giới lớn, một cảnh giới lớn chênh lệch, là vô luận ai cũng không có biện pháp đền bù, cho dù là lấy Ngô Thần như vậy tư chất cùng thực lực, cũng đều không cách nào đền bù, cho nên, bây giờ tình thế, đối với Ngô Thần mà nói, đó là cực độ tệ hại, bọn họ lòng khẩn trương, trong lòng tràn đầy lo âu, Hoàng Phổ Quân, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cường đoạt người khác đồ vật hay sao? Đang lúc này, Dạ Huyền Phách giận quát một tiếng, tỏ rõ thái độ mình, hắn là kiên quyết bảo vệ Ngô Thần, bởi vì Ngô Thần đối với hắn có đại ân, hắn đã từng cứu chữa bọn họ lão tổ bệnh dữ, để cho bọn họ lão tổ lần nữa quy về khỏe mạnh. Nếu là không có Ngô Thần, bọn họ lão tổ, sợ rằng bây giờ đã là tọa hóa, triệt để chết, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải hết sức đi giữ được Ngô Thần, không để cho hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì, vô luận là ai, đều không thể tổn thương hắn. Chương 1615, tình thế không ổn. Hoàng Phổ Quân đạo, Dạ Huyền Phách, chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hãy để cho mở. Hắn bây giờ đối với Ngô Thần cảm thấy hứng thú, đối phương sở được đến Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, tới hẳn là do con của hắn thật sự thừa kế, nhưng bây giờ để cho Ngô Thần cho đoạt đi, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm đâu rồi. Hắn là nhất định phải là con mình tranh thủ được một phần truyền thừa. Dạ Huyền Phách không nhường chút nào, phẫn nộ quát, Ngô Thần tiểu huynh đệ cho ta Bạch Hổ Đế Quốc có ân. Nếu ai dám can đảm ra tay với hắn, chính là cùng ta Bạch Hổ Đế Quốc ấy nấy. Hoàng Phổ Quân hận hận nhìn chằm chằm Dạ Huyền Phách, hắn không nghĩ tới cái lão gia hỏa này lại sẽ đứng ra ngăn lại cho hắn. Đây là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, mà cái lão gia hỏa này thực lực với hắn là không phân cao thấp. Nếu là hắn thiết tâm muốn đảm bảo Ngô Thần, chỉ một bằng hắn thực lực cá nhân muốn tiến hành áp chế, sợ rằng sẽ còn rất khó khăn, trừ phi là vận dụng Thiên Giai Linh Bảo. Mà Thiên Giai Linh Bảo vận dụng kia là có quy định nghiêm khắc, ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thượng, vô luận là người nào, ở không phải là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là tuyệt đối không có thể động dụng Thiên Giai Linh Bảo. Nếu là hắn vận dụng Thiên Giai Linh Bảo đối phó Dạ Huyền Phách, cái loại này hậu quả, đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi, vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn Hoàng Phổ Quân, hắn hành động, dưới cái nhìn của bọn họ, là một loại bất sỉ hành động, bởi vì Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, là Ngô Thần hao hết trăm ngàn cay đắng, hao phí vô tận lực lượng, đánh bại chín quang nhân, thông qua toàn bộ khảo hạch, mới là được thành công lấy được. Bây giờ thế nào, Hoàng Phổ Quân ngược lại được, hắn và con của hắn không có chuyện gì đánh bại toàn bộ quang nhân. Không cách nào lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, nhưng là muốn cướp đoạt Ngô Thần truyền thừa, đổi lại là ai, cũng thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất quá, bọn họ lại là không dám nói gì, bởi vì Hoàng Phổ Quân chính là Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế. Có lực lượng cường đại, vô cùng bá đạo, hắn nếu muốn làm việc, bọn họ căn liền ngăn cản không, cũng không có biện pháp đi ngăn lại. Ngô Thần yên lặng không nói, nhưng mà nhìn Hoàng Phổ Quân, hắn biết, hôm nay hắn nếu muốn an toàn rời đi, sợ là rất khó khăn, bởi vì đối phương đã là quyết định chủ ý muốn cướp đoạt hắn sở được đến truyền thừa. Bằng không, đối phương sẽ không ngay trước mọi người với hắn vạch mặt. Nhưng là, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn lấy được đồ vật, nếu muốn để cho hắn cho giao ra, vậy đơn giản là nói vớ vẩn, bán thần cảnh cường giả thì như thế nào, vẫn là không đủ phân lượng. Lúc này, từ một bên khác lại vang lên một cái thanh âm khác. Vị tiểu huynh đệ này, Huyền Nguyệt thần truyền thừa, tại chúng ta cực kỳ trọng yếu, không bằng như vậy, ngươi đem truyền thừa cho lấy ra, chúng ta sẽ cho ngươi đủ thù lao, liền tạm thời là chúng ta cho ngươi mua, không biết ngươi xem như thế nào. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là rời đi quá khứ, nhìn về phía một người khác, con người cũng là co rụt lại. Người này không là người khác, chính là Mộ Dung Khác. Đối với chuyện lần này, bọn họ đều là biết, thuần túy là bởi vì Mộ Dung Khác một người lên, nếu không phải Mộ Dung Khác đoạt Hoàng Phổ Trường Hận Huyền Nguyệt Giám, cũng sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Cho nên, Mộ Dung Khác là chuyện này điểm ban đầu, nếu là không có hắn, mọi chuyện liền cũng sẽ không phát sinh. Thật sao? Ngô Thần nhìn về phía Mộ Dung Khác, hắn bực nào trí tuệ, há lại sẽ tin tưởng Mộ Dung Khác chuyện hoang đường. Hắn cũng với Hoàng Phổ Quân như thế, cũng là hướng về phía hắn sở được đến Huyền Nguyệt thần truyền thừa mà. Chuyện lần này, cố nhiên cùng hắn có quan hệ, nhưng là Mộ Dung Khác cũng không thoát liên hệ. Hắn tác dụng, thúc đẩy sự tình phát triển, cuối cùng được lấy diễn biến thành như bây giờ. Nếu như hắn thật có lòng muốn mua lời nói, như vậy, sự tình cũng sẽ không diễn biến thành như bây giờ. Đây là không chút nào nghi ngờ. Mộ Dung Khác, thế nào, người cũng muốn đánh tiểu huynh đệ hắn sở được đến truyền thừa chủ ý sao? Dạ Huyền Phách chuyển hướng Mộ Dung Khác, cười lạnh một tiếng, cái lão gia hỏa này thật đúng là tính tình đến chết cũng không đổi, không chú ý tới bởi vì chuyện này tạo thành biết bao to đại phong bão. Thế giới bên ngoài đánh một trận, có thể nói là kinh thiên động địa, hơi kém liền làm cho cả Chu Tước thành cho hủy diệt. Hẳn là đã sớm chấm dứt, để tránh tạo thành lớn hơn trình độ tổn thương, nhưng là, không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này cuối cùng còn không nghĩ tưởng dừng lại. Còn muốn tiếp tục dày vò, không khuấy long trời lỡ đất, sợ thì sẽ không dừng tay, mà hắn bây giờ chỉ có một người, một đôi quả đấm, là căn không có biện pháp ngăn lại Mộ Dung Khác. Bởi vì còn có Hoàng Phổ Quân, hắn cũng đúng Ngô Thần sở được đến Huyền Nguyệt thần truyền thừa mắt lom lom, nhất định là phải lấy được, cho nên, tình thế đối với Ngô Thần mà nói, đó là cực độ bất lợi, nếu muốn thuận lợi thoát thân, thành công mang đi Huyền Nguyệt thần truyền thừa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mộ Dung Khác đạo, ta chẳng qua chỉ là hướng Ngô Thần tiểu huynh đệ hỏi ý kiến một chút, nhìn hắn đến cùng có bán hay không, cũng không có chớ để ý nghĩ, nếu như tiểu huynh đệ không bán, vậy cũng không ngại chuyện, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Dạ Huyền Phách đạo, lời này của ngươi, quỷ đều sẽ không tin đích. Huyền Nguyệt thần truyền thừa là bảo vật vô giá, bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng, bởi vì kia không phải là cái gì giá trị không giá trị vấn đề, mà là vật này quá chân quý, quá chân quý, căn liền không phải là cái gì giá cả có thể cân nhắc. Cho dù là bọn họ, cũng là đối với vật này thèm thuồng, bởi vì nếu như lấy được nó, vậy thì đồng nghĩa với là tái tạo một cái Huyền Nguyệt thần. Nếu là cơ duyên đủ, bọn họ thậm chí có thể có tư cách đi leo chân thần cảnh, đánh vào một cái vô thượng cảnh giới. Mộ Dung Khác đạo, ta vừa không có hỏi ngươi, ta hỏi là vị tiểu huynh đệ này, ngươi tới xen vào nói cái gì? Ngô Thần nhún nhún vai, đúng như Dạ Huyền Phách suy nghĩ như vậy, truyền thừa vật này, là ai yêu muốn, vô luận là ai, đều không thể chống đỡ được vật này cám dỗ, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách bắt được. Cho nên, đối với Mộ Dung Khác, hắn là cũng không quan tâm, cái lão gia hỏa này đang có ý gì, hắn như thế nào lại không biết đây. Mà vào lúc này, ngoài ra lại có một cái thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi trọng thương ta Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, bằng vào ta Phỉ Thúy Cốc pháp quy, lẽ ra nơi lấy cực hình, nhưng là, nể tình ngươi còn trẻ không biết gì, cộng thêm thượng thắng khôi cho ngươi cầu tha thứ, ta lại đối với ngươi xử lý khoan hồng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vội vàng đem ngươi sở được đến Huyền Nguyệt thần truyền thừa giao ra. Để ngươi thật sự phạm tội, bằng không, hôm nay mồi chính là phải bắt ngươi về đi, nơi lấy cực hình. Nghe vậy, mọi người lại vừa là cả kinh, nói lời này là một vị tóc hơi bạc lão giả, mà người cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là Phỉ Thúy Cốc cốc chủ. Với Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân bọn họ như thế, đều là cự bá nhất cấp cường giả cái thế. Đối với Ngô Thần với Phỉ Thúy Cốc giữa ân oán, bọn họ đều là biết. Tại Thần Quang trên đảo, Ngô Thần đem Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử Sở Trung Thiên làm trọng thương, thiếu chút nữa nhi để cho đối phương cho chết. Vì thế, Phỉ Thúy Cốc giận dữ, đối với Ngô Thần truyền đạt tất sát lệnh. Trừ lần đó ra, còn có Vô Cực Cung cũng là như vậy. Chương 1616, Tâm Thần Truyền Âm. Còn có ta Vô Cực Cung, một tên khác Tháng Bảo lão giả cũng là lên tiếng nói. Người nọ là Vô Cực Cung cung chủ, với Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân bọn họ như thế, đều là cự bá nhất cấp cường giả, có tuyệt đối thực lực kinh khủng, không người nào dám khinh thường. Dạ Huyền Phách sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, lại nhô ra nhiều người như vậy, muốn cùng Ngô Thần làm khó, cái này làm cho hắn là rất khó làm, bởi vì này bốn người đều là tương ứng thế lực người chúa tể. Cũng là bán thần cảnh cường giả, vô luận cái nào, thực lực cũng với hắn là tương đối, một mình hắn nếu muốn đồng thời đối phó bốn người, kia rõ ràng không thực tế. Hoàng Phổ Quân cũng là đối với những khác người rất không ưa. Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, đối với nửa cường giả thần cấp, vẫn là có tác dụng cực lớn, có trợ giúp bọn họ chứng đạo phong thần, trở thành trong tin đồn chân chính chân thần cảnh cường giả. Vì vậy, hắn đối với Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, đó là tình thế bắt buộc. Bất quá, bây giờ có nhiều người như vậy muốn cạnh tranh Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa. Hắn muốn đạt được Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, đem sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thuấn Nhan, Hạ U Lan đám người nhưng là không tránh khỏi sắc mặt đại biến. Đến Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người này thực lực cũng đã là rất khủng bố, bằng vào Ngô Thần thực lực cá nhân là căn không cách nào chiến thắng, mặc dù hắn đạt được Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, được đột phá tu vi, để cho thực lực của chính mình tăng nhiều, nhưng là so sánh với nửa cường giả thần cấp, vẫn là kém thực sự quá xa, chênh lệch cơ hồ là không thể cân nhắc, bây giờ thế nào, lại có hay không Cực Cung cùng Phỉ Thúy Cốc chủ nhân đi ra, nếu muốn xuống tay với hắn, muốn cướp đoạt Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, vì vậy, tình thế đối với hắn mà nói là cực đoan bất lợi, về phần những người khác thì sao, bọn họ mặc dù đối với những người này hành động có chút bất xỉ. Những người này, chính mình không có chuyện gì thông qua Huyền Nguyệt Thần thật sự khảo hạch. Lấy được Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, bây giờ thế nào, nhìn thấy Ngô Thần đạt được Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, nhưng lại đỏ con mắt, muốn ra tay cướp đoạt, làm như vậy, tuyệt đối không phải là quân tử gì gây nên. Bất quá, bọn họ mặc dù không răng, lại cũng không thể tránh được, bởi vì này những người này thực lực vô cùng kinh khủng. Đều là nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng cường đại, lấy thực lực bọn hắn, ở trước mặt những người này, căn giống như là một con run dế một dạng cho nên. Đối diện với mấy cái này người cường thế, bọn họ cho dù là bất xỉ, nhưng lại có thể nói cái gì vậy, nhưng mà, đáng thương Ngô Thần, hắn thật vất vả mới là lấy được Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa. Nhanh như vậy sẽ bị người cho đoạt đi, thậm chí có thể ngay cả tánh mạng đều là không gánh nổi. Có lẽ, đối với ở hiện tại Ngô Thần mà nói, giao ra Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hiện trường có bốn gã nửa cường giả thần cấp ở. Bằng đến bốn người bọn họ thực lực, trừ phi là chân thần cảnh cường giả thân lai, nếu không, ai đều không cách nào giữ được truyền thừa, nếu như Ngô Thần đem Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa cho giao ra. Hắn liền có thể giữ được tánh mạng, lấy hắn thiên tư, rất nhanh thì có thể lớn lên, đạt tới bán thần cấp, chờ hắn đạt tới bán thần cấp, trở thành bán thần cảnh cường giả sau, trở lại hướng những người này trả thù, đó cũng là không muộn, chính bởi vì quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chính là cái đạo lý này. Không cần phải là một cái truyền thừa mà uổng phí hết chính mình thật tốt tánh mạng. Như vậy là rất không đáng giá làm. Những lão gia hỏa này, Ngô Thần nhìn những người này, hắn có thể không phải là cái gì người ngu, dĩ nhiên là có thể minh bạch. Chuyện hôm nay, cho hắn mà nói, là một cái to lớn khiêu chiến, mà hắn lần này nếu muốn mặt đối với đối thủ, đó cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là nửa cường giả thần cấp. Ở hiện giờ Thiên Vũ Đại Lục, là tuyệt đối đỉnh phong cấp bậc cường giả, có siêu cấp thực lực kinh khủng, nếu như mình không nghĩ biện pháp giải quyết một khó khăn. Chờ đợi hắn hậu quả, đúng là khó có thể tưởng tượng, Ngô Thần tiểu huynh đệ, đang lúc này, một cái thanh âm hướng hắn cho truyền tới, Ngô Thần cả kinh, hắn nhìn về phía Dạ Huyền Phách, vì vậy thanh âm, chính là từ trên người hắn truyền tới, nhưng là, khi hắn nhìn về phía Dạ Huyền Phách thời điểm, nhưng là phát hiện, Dạ Huyền Phách cũng không có mở miệng nói lời nói, mà ánh mắt của hắn, đang nhìn Hoàng Phổ Quân, Mộ Dung Khác bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tâm thần truyền âm, Ngô Thần đẩy một cái gõ, ngay lập tức sẽ là minh bạch. Đây là một loại tâm thần truyền âm, loại này trao đổi phương thức, đó là rất đặc thù một loại, trừ ra trao đổi song phương ra, những người khác là không biết bọn họ ở nói những gì. Trao đổi cái gì đó, là một loại rất an toàn trao đổi phương thức, nhưng là, loại này trao đổi phương thức, cần muốn thực lực cường đại làm là tiền đề, mới là có thể thực hiện một loại trao đổi. Chuyện gì, Ngô Thần giống vậy với cái tâm truyền âm hỏi Dạ Huyền Phách. Đối với Dạ Huyền Phách, hắn là rất cảm kích, dù sao, hiện tại trong tràng, nếu muốn đoạt hắn truyền thừa người đó là có rất nhiều. Đặc biệt là nửa cường giả thần cấp, càng là không tiếc mạo hiểm bị người lên án nguy hiểm, cũng phải cần xuất thủ cướp đoạt hắn lấy được truyền thừa. Mà Dạ Huyền Phách là duy nhất một không nghĩ đoạt hắn lấy được truyền thừa người, cũng là duy nhất một chịu vì hắn cho ra tù trường. Đối với cái này cái, hắn hiểu được, đây là bởi vì hắn đã từng cứu Dạ Huyền Phách lão tổ tánh mạng. Nhưng là, đối phương chịu vì hắn ra mặt, đây là để cho hắn cảm thấy vô cùng cảm kích. Dạ Huyền Phách đạo, chờ lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp kéo những người này. Ngươi tìm cơ hội chạy khỏi nơi này đi. Nơi này không thể đợi nữa, Ngô Thần dĩ nhiên minh bạch, cái không gian này là không thể đợi nữa, bởi vì nơi này bí mật nhất, đều đã bị hắn cho phá giải, Huyền Nguyệt thần truyện thừa, cũng là để cho hắn cho đến, tự nhiên cũng là không có gì lưu lại nữa cần phải. Bất quá, lấy ra huyền phách thực lực, có thể đỡ nổi mấy người đâu rồi, bây giờ muốn động thủ với hắn người, cũng không phải là một người mà thôi, mà là vài người, từng cái đều là nửa cường giả thần cấp, giả huyền phách một người, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn trở hai người mà thôi. Ngoài ra còn có lưỡng danh nửa cường giả thần cấp, phải nên làm như thế nào ứng đối đây, ngoài ra, thoát đi trong cái không gian này sao đâu rồi, hắn lại nên đi chỗ nào đâu rồi, một điểm này nhi, hắn là nhất định phải cân nhắc, Trung Châu đại địa, hắn là khẳng định không thể đợi nữa, chẳng lẽ hắn là phải đi về Đông Huyền Vực, trở về bối thần viện sao, hình như là không thực tế, bọn họ bối thần viện ở Đông Huyền Vực mặc dù là thập đại tiên môn một trong, nhưng là so sánh với Trung Châu siêu cấp thế lực, còn là xa xa không kịp, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện hắn, mà liên lụy bọn họ bối thần viện, rời đi nơi này, ta lại nên đi chỗ nào đây? Giả huyền phách yên lặng, chuyện hôm nay, làm động tới nửa cường giả thần cấp, cơ hồ toàn bộ Trung Châu nửa cường giả thần cấp đều ở chỗ này. Lấy bọn họ đối với huyền nguyệt thần chuyện thừa khao khát độ đến xem. Ngô thần là trốn tới chỗ nào cũng không an toàn, đều không cách nào chạy ra khỏi bọn họ những người này lòng bàn tay. Trừ phi là đi ra Trúc Châu địa giới, bất quá, cái này cũng không an toàn, bởi vì toàn bộ thiên vũ đại lục, lấy trong bọn họ Châu thực lực mạnh nhất, liền trong bọn họ Châu đều không cách nào đợi. Những địa phương khác là càng là không thể tưởng tượng. Chương 1617, chuẩn bị, rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi khác thế giới đi, rời đi Thiên Vũ Đại Lục. Ngô Thần nhướng mày một cái này ngược lại không mất là một biện pháp tốt, ngược lại hắn bây giờ đang ở Thiên Vũ Đại Lục phía trên. Trẻ tuổi bên trong, đã là đả biến thiên hạ vô địch thủ, ở lại chỗ này nữa, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đi những thế giới khác. Nói như vậy, thứ nhất có thể tạm lánh phong ba, thứ hai có thể đi những địa phương khác tu hành. Tăng cường thực lực của chính mình, nhất cử lưỡng tiện, được, ta tận lực, làm xong bước đầu dự định sau, giả huyền phách liền chặt đứt tâm thần truyền âm, mặc dù hoạch định là có, nhưng là như thế nào đi ra ngoài, đây mới là đặt ở Ngô Thần trước mặt trọng yếu nhất sự tình. Trừ ra còn lại chưa mở miệng nhóm người bên ngoài, thì có bốn người biểu thị muốn đoạt Ngô Thần lấy được truyền thừa. Lấy một mình hắn lực lượng, đối phó một người trong đó, ngược lại dư giả, về phần hai người, bằng hắn thực lực bây giờ, ngược lại là có thể kéo một hồi thời gian. Hắn vẫn có biện pháp làm được, mà ba người cùng bốn người đâu rồi, hắn liền không cách nào ứng đối, dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, hắn cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không khả năng đồng thời đối phó bốn gã nửa cường giả thần cấp. Đây là không nghi ngờ chút nào, ngay tại Dạ Huyền Phách Lâm vào trầm tư thời điểm, Ngô Thần cũng là ở tích cực tìm kiếm đến đường giải quyết. Bây giờ, hắn quyết tâm rời đi Thiên Vũ Đại Lục chủ ý đã là quyết định. Một điểm này nhi là chắc chắn, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục đã là không cách nào chứa chấp hắn. Rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi đến địa phương khác, đây là hắn chọn lựa duy nhất, bất quá, dưới mắt bày ở trước mặt hắn, cấp thiết nhất sự tình, đó chính là như thế nào rời đi vấn đề, dưới mắt nhưng là có bốn gã nửa cường giả thần cấp ở mắt lom lom. Hắn muốn rời đi, vậy khẳng định không là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Đúng nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại thuật, có một loại rất năng lực thần kỳ, đó chính là không gian truyền tống, có thể mang hắn trong nháy mắt từ một cái không gian bên trong chuyển tới một cái không gian khác. Bên trong, đối với cái này một loại thuật, hắn có thể nói là thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn đã từng có hai lần như vậy kinh lịch. Lần đầu tiên là ở tại bọn hắn Đông Huyền Vực Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn tông chủ ra tay với hắn, không tiếc sử dụng thiên giai linh bảo, liền là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trừ hắn cho thống khoái. Sau đó, là Nguyệt Thanh Trúc thi triển ra Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, đưa hắn từ Thái Nhất Môn bên trong cho chuyển tới Trung Châu đi. Mà lần thứ hai đâu rồi, chính là ở hoang cổ trong phế tích, hắn bởi vì ứng long duyên cớ bị vây ở trong không gian thần bí, một lần kia, vẫn là Nguyệt Thanh Trúc sử dụng sang tháng ảnh chuyển đổi thuật, đưa hắn từ bên trong không gian kia cho rời đi ra. Vì vậy, hắn đối với Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật một loại thần bí thuật là rất có lãnh hội. Đây tuyệt đối là một loại thần kỳ thêm huyền diệu thuật. Liền hắn đều là không nhịn được kinh thán hơn, khai sáng ra một loại thuật người, thật là tài năng kinh thiên động địa. Bất quá, hắn cũng minh bạch, một loại thuật tuyệt đối không phải vô luận người nào đều có thể tu hành. Tu hành điều kiện tiên quyết chính là Nguyệt Linh Thể. Trừ lần đó ra, những người khác căn liền không cách nào chạm tới một loại thuật. Vì vậy, đối với cái này một loại thần kỳ thuật, hắn cũng chính là hâm mộ a. Nguyệt Thanh Trúc, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngô Thần vận chuyển lực lượng, thi triển ra tâm thần truyền âm, cùng Nguyệt Thanh Trúc nói chuyện với nhau. Bên kia, Nguyệt Thanh Trúc nháy mắt mấy cái, mới vừa rồi, nàng nghe được Ngô Thần thanh âm, đang muốn mở miệng trả lời, tiếp lấy lại truyền tới Ngô Thần thanh âm, không muốn trực tiếp mở miệng, ta bây giờ là với cái tâm truyền âm cùng ngươi nói chuyện với nhau. Người cũng với cái tâm truyền âm đi, tâm thần truyền âm, Nguyệt Thanh Trúc cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lại biết sử dụng một loại phương thức như vậy cùng nàng trao đổi. Đây chính là có chút không ngờ, bởi vì trước đó, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có sử dụng loại phương thức này tiến hành qua trao đổi. Bây giờ Ngô Thần đột nhiên thải với cái tâm truyền âm cùng nàng trao đổi. Đây nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu, bằng không, hắn sẽ không áp dụng một loại phương thức. Có chuyện gì, Nguyệt Thanh Trúc với cái tâm truyền âm trở về cho Ngô Thần. Nếu hắn muốn khiến cho với cái tâm truyền âm, như vậy, nàng cũng liền sử dụng một loại phương thức đi. Ngô Thần đạo, chờ lát nữa ngươi có thể sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật đem ta cho rời đi đi ra ngoài sao? Đối với Nguyệt Thanh Trúc hắn đã là hết sức quen thuộc. Cho nên hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đã nói lên chính mình dự định. Có thể, Nguyệt Thanh Trúc trả lời rất là dứt khoát, không có nửa điểm nhi do dự, bởi vì đối với nàng mà nói, Ngô Thần giúp nàng rất nhiều bận rộn, nàng đối với hắn có một loại mông lung tình nghĩa, hiện tại hắn có nguy nan, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ hắn, giúp hắn trải qua cửa ải khó. Tốt lắm, ngươi qua đây đi, có Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, Ngô Thần thì đồng nghĩa với là liền một tầng bảo đảm. Mặc dù Nguyệt Thanh Trúc nhìn trăng ảnh chuyển đổi thuật còn không đơn thuần, không cách nào linh hoạt tự nhiên vận dụng, không cách nào bảo đảm chính xác xác định vị trí. Bất quá, hắn đối với nàng là rất có lòng tin, hắn tin tưởng, nàng biết sử dụng tốt một loại thuật, Nguyệt Thanh Trúc không có chút gì do dự, bóng người chợt lóe, trực tiếp sẽ đến Ngô Thần bên người, nhìn hắn, dùng chính mình ánh mắt nói cho hắn biết, vô luận hắn yêu cầu nàng làm gì, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, nàng cũng không có bất kỳ câu oán hận. Về phần những người khác thì sao, thí dụ như nói Hạ U Lan, Hầu Quân Tập cùng Thuấn Nhan bọn họ nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc đi tới Ngô Thần bên cạnh. Cũng là không làm do dự, rối rít là tới đến bên cạnh hắn, dùng bọn họ hành động thực tế chứng minh, vô luận lúc nào, bọn họ cũng sẽ đứng ở bên phía hắn, cùng hắn chung nhau đối mặt hắn gặp được khó khăn, tuyệt đối không có bất kỳ nhút nhát. Nhìn những người này, Ngô Thần rất là làm rung động, tại loại này thời khắc nguy nan, vẫn sẽ có người đứng ra, cùng hắn đồng thời, chung nhau đối mặt hắn gặp được cường địch. Đây đối với dưới mắt hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào là tốt nhất. Về phần những người khác, chính là nhìn chăm chú bọn họ, không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Những người này thực lực, đều rất kém cỏi. Cho dù là Ngô Thần, bọn họ đều là so ra kém, chớ đừng nói chi là nửa cường giả thần cấp. Có thể nói như vậy, Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ những người này nhất định chính là con chốt tí nhất cấp nhân vật. Lấy thực lực bọn hắn, muốn đối phó nửa cường giả thần cấp, đây tuyệt đối là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần nửa cường giả thần cấp nhẹ nhàng thổi một hơi thở, cũng đủ để dễ dàng giết bọn họ, không có nửa điểm nhi độ khó. Tiểu tử, xem ra ngươi là không muốn giao ra truyền thừa đi, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách Hoàng Hạ Thủ không lưu tình, Hoàng Phổ Quân không muốn đợi thêm, chờ càng lâu, lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa hy vọng cũng lại càng nhỏ. Cho nên, hắn không có gì do dự, trực tiếp chính là người đứng đầu lấy ra đi, chụp vào Ngô Thần, nếu muốn cướp trước một bước lấy được hắn, từ đó lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa. Chương 1618, Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật. Hoàng Phổ Quân, ngươi dám, Hoàng Phổ Quân sẽ đối Ngô Thần động thủ, Dạ Huyền Phách dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng. Hắn hét lớn một tiếng, giơ tay lên trực tiếp đấm ra một quyền, cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, xông về Hoàng Phổ Quân, cùng Hoàng Phổ Quân tới một ngạnh hám, không có chút gì do dự, hai người lực lượng, ở giữa không chung gặp nhau, nhất thời, một cổ cuồng liệt phong bạo, từ đụng nhau điểm tán phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt truyền ra. Khí thế kinh khủng, từ trong bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, hai người này lực lượng, đều là thập phân kinh khủng, nửa cường giả thần cấp, cự bá nhất cấp tồn tại, bọn họ đụng nhau, sở sản sinh lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, cường thịnh khí thế, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng chấn toàn bộ không gian không ngừng phát sinh băng liệt. Căn cũng không cách nào ngừng một cổ cuồng liệt phong bạo. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, mau lui lại, mọi người thấy vậy. Thật là hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, căn không dám đến gần. Dạ Huyền Phách cùng Hoàng Phổ Quân đều là nửa cường giả thần cấp, bọn họ tất cả lực lượng đó là tuyệt đối kinh khủng, một đòn bên dưới cho dù là dư âm năng lượng đó cũng không phải là bọn họ có thể chống cự tồn tại. Đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư? Thật là quá kinh khủng, mọi người khiếp sợ nhìn Dạ Huyền Phách cùng Hoàng Phổ Quân, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Nửa cường giả thần cấp thật là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thật là vượt qua tưởng tượng, bằng thực lực bọn hắn, liền cho bọn hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, cơ hội tốt, đi mau, bây giờ, tất cả mọi người tâm thần, đều đặt ở Dạ Huyền Phách cùng Hoàng Phổ Quân trên người hai người. Như thế một khác, thật sự là ngàn năm một thuở, Ngô Thần dĩ nhiên là phải bắt được, nếu như không nhân cơ hội này đi ra ngoài, như vậy, chờ những người khác bừng tỉnh, hắn nếu muốn lại thoát khốn, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, Nguyệt Thanh Trúc cũng là không nói hai lời, lập tức vận chuyển Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật. Cả người bóng người đều là nhanh chóng biến mất, hóa thành một đạo ánh sáng, bao quanh Ngô Thần, khiến cho Ngô Thần cả người đều bị ánh sáng bao trùm. Hoàn toàn không có vào trong ánh sáng, hết thảy các thứ này biến cố, cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người đều là chưa có lấy lại tinh thần đến. Chờ bọn hắn bừng tỉnh, nhìn về phía Ngô Thần thời điểm, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, Ngô Thần bóng người cũng sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Người đâu, thế nào không thấy? Thấy vậy, chúng đầu người trên đều là hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi. Không hiểu ở trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, tốt như vậy bưng bưng một người, đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích đây. Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn người là con ngươi co rụt lại, người khác có lẽ không nhận biết một loại thuật, nhưng là bọn hắn lại nhận được. Đây là một loại rất thần kỳ thuật, là Nguyệt Thanh Trúc bí kỹ độc môn, đã từng, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực lúc, Ngô Thần bị vây ở Thái Nhất môn bên trong, không cách nào từ trong đi ra ngoài, đang lúc hắn vô kế khả thi lúc, Nguyệt Thanh Trúc xung phong nhận việc, sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, đem Ngô Thần gắng gượng từ Thái Nhất môn thế giới bây giờ bên trong cho rời đi ra ngoài, rời đến một địa phương khác. Bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc lại vừa là sử dụng sang tháng ảnh chuyển đổi thuật. Bọn họ đương nhiên là cảm thấy hết sức cao hứng, bọn họ đều là hy vọng Nguyệt Thanh Trúc có thể thành công đem Ngô Thần cho rời đi ra ngoài. Nhanh lên chặn bọn hắn lại, Mộ Dung Khác đám người không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, quét ra, giống như mãnh liệt sóng một dạng cuồn cuộn không ngừng. Chớp mắt, tứ phương không gian đều là bị đọng lại ở, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đem bốn phương tám hướng không gian cũng cho phong tỏa ngăn cản. Muốn nhờ vào đó tới ngăn cản Ngô Thần thoát đi, nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, ở bốn phía trong không gian, đã là không có Ngô Thần bóng dáng, Ngô Thần trong lúc vô tình cũng đã tan biến không còn dấu tích. Tiểu tử này đi nơi nào? Vô Cực Cung cung chủ tức giận không thôi, không nghĩ tới, Ngô Thần một người trẻ tuổi lại từ bọn họ dưới mí mắt cho chạy thoát. Đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, phải biết, bọn họ nhưng là nửa cường giả thần cấp, có siêu cấp thực lực cường đại, nhưng là bây giờ đâu rồi? Nhưng là để cho hai cái chưa dứt sữa tiểu oa oa cho chạy trốn. Hơn nữa còn là ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy bên dưới. Đây thật là quá quỷ dị, tiểu tử kia khẳng định vẫn chưa đi xa, nhanh chóng đi đuổi theo. Phỉ Thúy Cốc cốc chủ cũng là thở hổn hển, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có người có thể ở tại bọn hắn nhiều người như vậy dưới mắt cho chạy trốn. Đối với bọn hắn mà nói, thật là một loại vô cùng nhục nhã, bóng người chợt lóe, ngay lập tức sẽ là xông ra, hóa thành một đạo ánh sáng, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt. Trực tiếp là đuổi theo, nhất định phải bắt lại Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng, những người khác cũng là lục tục phục hồi tinh thần lại. Bọn họ mặc dù không rõ Bạch Ngô Thần là thế nào từ nơi này cho rời đi ra ngoài, nhưng là, kể từ bây giờ đến xem, khả năng này là theo Nguyệt Thanh Trúc có liên quan, về phần đến cùng là dạng gì tuyệt kỹ, bọn họ nhưng là không biết, bất quá nhìn dáng dấp, Ngô Thần đã là không giải thích được biến mất, vô ảnh vô tung, lại còn có một chiêu này, Dạ Huyền Phách thân thể rung một cái, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn cũng không nghĩ tới. Ngô Thần lại còn có như thế một chiêu, trực tiếp người sẽ không cách nhìn, hình như là trống không tan biến mất như thế. Nguyên, hắn đang cùng Hoàng Phổ Quân tỉ thí, vẫn chỉ là chiêu thứ nhất, căn cũng không có nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ như vậy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, như vậy là có thể nhìn ra, ở Ngô Thần trên người, nhất định là có một loại cường đại lực lượng quỷ dị, có thể đưa hắn trong nháy mắt bị rời đi ra ngoài. Về phần Hoàng Phổ Quân, sắc mặt hắn âm trầm xuống, nhìn Ngô Thần biến mất phương hướng. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lại đã sớm thoát khốn, đây thật là quá quỷ dị, không cần nhớ chạy ra khỏi Hoàng Lòng bàn tay, Hoàng Phổ Quân hét lớn một tiếng, bóng người chợt lóe, cũng là xông ra, hóa thành một đạo ánh sáng, xông về những địa phương khác, tốc độ nhanh như thiểm điện, đi, Dạ Huyền Phách cũng là không nói hai lời, bóng người chợt lóe, ngay lập tức sẽ là xông ra, muốn giải cứu Ngô Thần, để cho hắn được an toàn thoát thân, đi, chúng ta cũng đi đi, Thuấn Nhan. Hạ U Lan bọn họ nhìn Trăng Ảnh chuyển đổi thuật có nhất định biết. Biết một loại tuyệt kỹ lợi hại, chính là đem người từ một cái không gian chuyển tới một cái không gian khác bên trong. Như vậy bọn họ biết, Ngô Thần có thể là đã là đi ra cái không gian này. Đi ra bên ngoài không gian trong thế giới, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít đi ra ngoài. Bây giờ, Huyền Nguyệt Thần truyện thừa đã bị Ngô Thần cho đến, mà trong cái không gian này còn lại bảo bối, cũng đều đã toàn bộ bị đoạt, ở lại chỗ này nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Chương 1619, quyết tâm rời đi. Hưu, một nơi trống trải vùng, ánh sáng chợt lóe, hai đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, hai người này là một nam một nữ, cũng tuổi rất trẻ, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thế nào, yếu bất yếu khẩn, ngã nhào trên đất sau, Ngô Thần lập tức xoay mình lên, chạy đến Nguyệt Thanh Trúc bên kia, vào giờ phút này, bởi vì sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, đưa đến Nguyệt Thanh Trúc trên người lực lượng hao hết, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc, thấy vậy, Ngô Thần rất là thương tiếc, hắn biết, thi triển Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật cần phải hao phí cực lớn khí lực, Nguyệt Thanh Trúc mỗi một lần thi triển cũng sẽ đem mình làm cho kiệt sức, tổn thương nguyên khí nặng nề, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là áy náy. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền có thể. Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái, biểu hiện chính mình cũng không đáng ngại. Tại thần quang đảo thời điểm, nàng liên tiếp thi triển nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, đối với cái này một chiêu, đã là tương đối quen thuộc. Thi triển sau, trừ có một ít suy yếu ra, còn lại cơ thượng không có vấn đề gì, thoáng nghỉ ngơi một chút liền có thể. Ngô Thần nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, nếu như thời gian cho phép, hắn là nhất định phải lập tức cho nàng nhìn một chút, coi trộm một chút, bất quá bây giờ đâu rồi, lại là không thể như vậy, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Những bán thần đó cấp cường giả, tùy tiện đều có thể sẽ đuổi theo, thật sự nếu không rời đi, chờ đợi hắn, đúng là tai họa ngập đầu. Nguyệt Thanh Trúc, ta lập tức liền sẽ rời đi, đi đến khác thế giới, không bằng như vậy, ta đem ngươi cho thu vào ta trấn ma bia bên trong. Ta mang ngươi rời đi, ngươi xem như thế nào? Đối mặt với nửa cường giả thần cấp, Ngô Thần là không có biện pháp ứng đối, đường ra duy nhất, đó chính là mau sớm rời đi, dựa theo Dạ Huyền Phách chỉ điểm, hắn bây giờ biện pháp duy nhất, đó chính là đi đến khác thế giới, tá trợ ở khác thế giới chi lực che chở, tránh những bán